Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 463, Sinh Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp này được mệnh danh là bắt trận đồ một, kỹ thuật đã mất từ lâu. Yêu cầu 8 người cùng phối hợp, mỗi người giữ một vị trí, cùng nhau phát huy sức mạnh chiến đấu to lớn. Được đồn rằng, với trận pháp này, ngay cả một đại tông sư cũng có thể bị vây hãm và tiêu diệt, nếu không phải đã truyền lại đến ngày nay, sức mạnh thực sự của những người cai quản trận pháp này sẽ không chỉ dừng lại ở mức hiện tại. Ông tương đương, âm thanh vang lên, trong tay Lâm Mang, lưỡi Tú Xuân đao khẽ rung động, lao về phía trước. Phân thân ma ảnh, trong nháy mắt, hắn đã phân ra hơn 30 hình ảnh hư ảo, chân thực đến nỗi khó có thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Kẻ chặt thịt lợn kia, người đàn ông ăn mặc bình thường, một đao chém xuống, nhưng lại chỉ trúng vào một hình ảnh ảo. Dưới mặt đất, một cây gai đá sắc nhọn bất ngờ trỗi dậy. Một hình ảnh hư ảo nữa bị phá vỡ. Trong thạch trận, ngọn lửa nóng hừng hực phun ra, lửa dữ dội cuộn trào. Liên tiếp mấy hình ảnh hư ảo bị tiêu diệt. Bà lão tóc bạc, cầm trượng nhẹ nhàng chạm vào cột đá, từng cây gai đá lại dài ra. Bên trong trận pháp, Lâm Mang vẻ mặt thản nhiên. Sau vài hiệp giao chiến ngắn ngủi, hắn đã nhận ra những mánh khóe của trận pháp này. 8 người này hợp tác ăn ý, đứng tại các vị trí như là hạch tâm của 8 trận pháp khác nhau, dựa theo kỳ môn độn giáp, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, mở 8 môn. Vì vậy, phương pháp nhanh nhất để giải quyết là loại bỏ sinh môn. Đôi mắt của Lâm Mang bỗng nhiên sắc bén tập trung, trong phút chốc, khí thế trên người hắn ta dâng cao, tinh thần, khí lực và linh hồn đều đạt tới đỉnh điểm, khắp nơi đều chìm trong uy lực của đao khí. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, ông, một trụ đá to lớn đổ ầm ào, tạo nên một luồng gió mạnh mẽ. Phong thần thối, luồng gió mạnh như sấm sét gầm rú, quét qua như lốc xoáy. Trong cơn bão kinh hoàng, Lâm Mang hất đao mạnh mẽ, mục tiêu là đạm đài. Trọng nguyên, chỗ sinh môn, tự nhiên phải do người mạnh mẽ nhất bảo vệ. Đôi mắt đạm đài trọng nguyên hơi co rụt lại, chân nguyên trong cơ thể hắn ầm ầm dâng lên, phát ra một tiếng gầm nổ. Ánh kiếm như thác nước đổ xuống, phía sau hắn, vô số kiếm quang lạnh lẽo hiện ra. Từ bốn phía, mọi người cùng phát động chiêu thức, thả ra sức mạnh ghê gớm. Nguyên khí của trời đất điên cuồng gầm rít, tụ lại thành một đám mây nguyên. Khí sáng ngời, nhân lực của trận pháp cùng sức mạnh của thiên địa cuồn cuộn đổ tới. Đây chính là tâm điểm của trận đấu, nơi chủ nhân của trận chiến này vây hãm và tiêu diệt đại tông sư. Giống, tương đương, trong trận pháp, đột nhiên vang lên một tiếng giống dữ dội của rồng. Mọi người hội tụ chân nguyên, kết hợp lực của thiên địa, tạo thành một con rồng lửa dữ tợn, cuộn trào và đè nặng xuống. Với uy lực hùng vĩ, ngọn lửa bốc cao, cuộn lên hơn 10 trượng. Lâm Mang giữ vẻ mặt bình tĩnh, quanh thân tiên thiên cương khí vẫn vây quanh, tạo thành một cơn lốc nguyên khí lấp lánh xung quanh. Đạm đài trọng nguyên nhẹ nhàng đạp chân xuống, và trước mặt Lâm Mang, từng cột đá cao chót vót đột ngột xuất hiện. Lâm Mang không hề né tránh khi đối mặt với những cột đá này, hắn ta tiếp tục lao tới, không như những va chạm mà hắn ta tưởng tượng, chỉ có hình ảnh phá vỡ ảo ảnh mà thôi. Hắn đã sớm phát hiện ra rằng trong số những cột đá này, có thật có giả, nhiều cột đá thậm chí sử dụng mùi đặc biệt để tạo ra ảo ảnh. Kiếm khí phá hủy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một đao này không chém trúng đạm đài trọng nguyên, mà là chém xuống cột đá dưới chân hắn ta. Két, cột đá cao hàng chục mét bị nứt ra một vết rạn, và trong nháy mắt, hoàn toàn sụp đổ, trận pháp, phá hủy. Sau lưng, hỏa long gào thét tiến tới, và chạm với tiên thiên cương khí. Các cột đá xung quanh bị tác động và bất ngờ mọc lên từ mặt đất. Trong chớp mắt, Lâm Mang quay người, tung ra một đao. Thiên địa nhất đao, một đao bá đạo và tuyệt luân, mang theo khí thế kinh khủng, chém nát hỏa diễm trường long. Nhưng khi trận pháp bị phá vỡ, từ bóng tối, tiếng xé gió liên tục vang lên. Từng bóng người điên cuồng lao về phía trên sơn trang. Từ bóng tối, một thanh trường kiếm màu đỏ rực lao tới. Huyết hà trào dâng. Toàn bầu trời kiếm khí như địa ngục huyết hà giáng xuống trần gian. Họ đều đang chờ đợi một cơ hội, và bây giờ, cơ hội đã đến. Người đời thường nói rằng danh lợi như làn khói, mây thoảng qua, nhưng trong cuộc sống thế tục này, có mấy ai thực sự có thể giữ được tâm hồn tự tại, nhẹ nhàng suy nghĩ như vậy? Khi bát trận đồ bị phá vỡ, những kẻ tán tu ở trên giang hồ đã không còn kiên nhẫn, rơi vào trạng thái điên cuồng. Trước mắt họ là bảo tàng và những pháp môn hiếm có, từ lâu thì lòng tham đã vượt qua lý trí. Oanh, một số kẻ giang hồ đã ném ra thiên lôi, tạo ra một tiếng nổ lớn và bụi bặm bốc lên mù mịt, cả khu vực miếu phong chấn động dữ dội, mảnh đá bắn tung tóe khắp nơi. Cách Chương.